Oan gia thối, chương 3, ba yêu tinh nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chút xuân dược anh cho người bỏ vào ly nước cam, lúc này có vẻ như đang phát huy tác dụng. Một chút đau rát nơi cánh hoa túi mật của cô đã không còn, thay vào đó là cảm giác đê mê khó tả. Cô ưỡn người lên theo từng nhịp vào da của anh, nhìn thấy cô đang hưởng thụ rất nhiệt tình. Anh vào da nhanh hơn và mạnh hơn. Cô đặt tay lên ngực anh, rồi lại vòng tay ra phía sau cô ôm chặt lấy lưng anh. Nhìn thấy cô hưởng ứng mạnh mẽ như vậy, môi anh cong lên nở một nụ cười thỏa mãn. Hai người quấn chặt lấy nhau, môi lưỡi dây dưa, không rời. Sau một hồi vận động, người đàn ông bắt đầu chạy nước rút. Anh rít lên thành tiếng, một dòng sữa được bơm vào thật sâu bên trong cánh hoa túi mật của cô. Hai người ôm chặt lấy nhau thở hỗn hển, được vài phút sau hơi thở dần ổn định. Anh chống tay ngồi lên, một dòng sữa cũng trào ra nơi cánh hoa túi mật của cô. Vì lúc này cô kêu đau, bởi vậy nên anh muốn nhìn thấy minh chứng cho sự trong sáng của cô. Anh nhìn xuống ga giường, kết quả làm cho anh cảm thấy rất hài lòng, đó là có vài giọt máu đỏ thắm thấm trên ga giường. Khóe môi anh cong lên, anh cúi xuống hôn lên gáy của cô. Em rất tuyệt, tôi rất hài lòng. Anh đứng lên đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, xong anh bước ra ngoài, đi lại bên giường ngồi xuống. Khi nãy đi sang phòng cô, anh có cầm theo một cái điện thoại để cho cô dùng. Đây là điện thoại tôi mua cho em có thể gọi về nhà thoải mái, ngày mai tôi có việc phải bay sang Hàn Quốc. Chắc cỡ một tuần tôi mới về, ở đây dì Thẩm sẽ chăm sóc cho em, cần gì em cứ gọi cho dì ấy. Cô nằm nghiêng quay lưng cho anh, vẫn yên lặng không trả lời với anh tiếng nào. Anh biết là cô đang cảm thấy ngại, anh cúi đầu xuống ghé sát vào tai cô, nói nhỏ nhưng chỉ toàn là những lời tà mị, khiến cho cô vô cùng xấu hổ. Tôi đi công tác một tuần về, đến lúc ấy chỗ đó của em đã lành rồi, chúng ta sẽ rất thoải mái mà hưởng thụ. Em ở nhà nhớ ăn cơm nhiều vào, còn có sức chờ tôi về. Vừa nói bàn tay hư hỏng của anh luồn qua, nhào nặn đôi bồng đào xinh đẹp. Cô nghe anh nói những lời tà mị này, thì xấu hổ hai má ửng hồng. Thấy vậy anh rất thích thú, anh cúi đầu xuống hôn vào gáy cô, anh đứng lên để đi về phòng của mình, nhưng vẫn không quên. Bê không bê mông cô một cái, rồi lại sẵn tay vả. Tét, một cái vào mông của cô bị anh vả vào mông thì càng xấu hổ hơn, cho đến khi nghe tiếng anh bước ra khỏi phòng, và tiếng đóng cửa phòng vang lên. Khắc Minh đã rời khỏi phòng, lúc này cô tháo chiếc khăn lụa bịt mắt ra, cô ngồi dậy đi vào phòng tắm làm vệ sinh. Cô nhìn mình trong gương, tất cả mọi thứ đều đã không còn như lúc đầu, cô đã trở thành một người phụ nữ. Cô thần thờ nghĩ lại chuyện vừa xảy ra. Thật sự cô không thể ngờ chuyện vừa mới xảy ra, mình lại có thể hưởng ứng và hưởng thụ nhiệt tình đến như vậy. Bây giờ nghĩ lại thấy thật xấu hổ, cô dội nước lên người mình, rồi tay cô đưa đến đâu, cô nghĩ đến người đàn ông kia đến đó. Chỗ nào trên cơ thể cô cũng có dấu vết của người đàn ông kia rồi. Cho đến khi vòi nước rửa đến cánh hoa túi mật, cô như muốn lặng người, nghĩ đến cảm giác ấy. Tại sao lại như vậy kia chứ, sao mình lúc đó như một người khác vậy? Cảm giác tuyệt vời ấy đã làm cho cô muốn phát điên. Bỗng dưng cô lại có cảm giác chờ mong đến một tuần sau. Ngày mai người đàn ông kia đi công tác rồi, một tuần sau mới về. Khắc Minh đi về phòng của mình, anh tính là sẽ ngủ một giấc đến sáng, nhưng nhắm mắt lại nhìn thấy cô, anh cứ lăn qua lăn lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rồi đứng lên quyết định đi sang phòng ngủ của cô, nhưng mà không thể để cho cô bịt mắt cả đêm như vậy được. Anh mở tủ lấy ra một chiếc mặt nạ đeo lên. Chiếc mặt nạ được thiết kế rất tinh tế và đẹp, anh lúc này chỉ còn có hai con mắt cùng đôi môi lộ ra. Anh bước về phía phòng của cô, đứng trước cửa phòng cô, anh lấy điện thoại ra gọi cho cô. Lam Lam đang ngồi ôm gối ở trên giường nghe điện thoại reo lên, cô cầm lấy điện thoại nhìn, chỉ có hai chữ thiếu gia nổi lên, cô giật mình nghĩ lại. Đây là điện thoại người đàn ông đó đưa cho cô, vậy tên thiếu gia là của người đàn ông đó sao? Cô hồi hộp rồi cũng ấn máy nghe, alo, tôi đang đứng trước cửa phòng em. Em hãy ra mở cửa cho tôi đi, không cần phải bịt mắt đâu. Dạ, cô thấy hơi run, khẽ cất bước đi về phía cửa. Cửa được mở ra, trước mặt anh là một cô gái vô cùng xinh đẹp, nhan sắc của cô có thể khiến cho Hoa Nhường Nguyệt thẹn. Làn da trắng nõn, mày phượng mắt bồ câu, cùng hàng mi dài cong vút, chiếc mũi nhỏ nhắn cao thẳng, đôi môi đỏ mọng xinh đẹp làm mê đắm lòng người. Kết hợp với mái tóc layer ngắn ngang vai trẻ trung xinh đẹp. Cô chỉ khoác trên người một chiếc áo khoác ngủ. Vì mới làm vệ sinh cá nhân sau cuộc, email protected, ái với anh xong, nên bên trong cô không mặc nội y, đôi bồng đào vì không có áo ngực che chắn, nên nó cứ thoải mái hiên ngang, ở bên trong chiếc áo khoác ngủ mà ngẩng đầu lên khoe sắc. Thật đúng là cô gái này như một tiểu yêu tinh nhỏ, một yêu nghiệt đến nhân gian để mê hoặc lòng người đây mà. Lúc này anh đeo một chiếc mặt nạ, chỉ lộ ra đôi mắt và cái môi, nhưng có thể biết được rằng, ẩn sau chiếc mặt nạ là một khuôn mặt anh tuấn vi phàm. Anh bước vào phòng sẵn tay khóa trái cửa lại, anh ôm chặt lấy cô và đặt lên môi cô một nụ hôn thật sâu. Anh bế cô lên và đi thẳng đến bên giường. Cách chương.